phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, quỷ cầu tha thứ. La Vân đến túc xá lầu dưới, không đợi bao lâu, đã nhìn thấy Hạ Nguyệt mang theo hai đại thùng đi xuống lầu. Tuy nói Hạ Nguyệt tu vi còn chưa đủ, nhưng lực lượng lại là so trước kia lớn thêm không ít. Đừng nói nữ hán tử, liền không ít chân hán tử, đều chưa chắc có khí lực nàng lớn. Bất quá La Vân vẫn là bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Theo trong tay nàng nhận lấy hành lý, không quan tâm đồ vật có nặng hay không. Nữ sinh xách không xách động, nam sinh đều phải chủ động đem đồ vật nhận lấy. Đây không phải lễ nghi, mà là La Vân lão cha truyền thụ cho hắn sinh tồn chi đạo. Tại Hạ Nguyệt sau lưng còn đi theo mấy cái nữ sinh. Hạ Nguyệt giới thiệu nói là cùng phòng. La Vân cho là nàng nhóm chỉ là đưa hạ dưới ánh trăng lâu. Đang chờ nói hai câu cảm ơn. Mấy nữ sinh này liền mồm năm miệng mười. Nhào nhào muốn để La Vân mời khách. La Vân cười đáp ứng xuống. Tuy nói Hạ Nguyệt thôi học, nhưng mấy người này dù sao cũng là nàng bạn học thời đại học. Hơn nữa còn là một cái ký túc xá, mặc kệ về sau như thế nào, đều là có một phần tình nghĩa tại. Khách này, tự nhiên cái kia mời, thật sảng khoái. Một cái nữ sinh tóc ngắn, hướng La Vân giơ ngón tay cái lên, vừa rồi chúng ta tại trong túc xá nói, muốn để ngươi mời khách, Nguyệt Nguyệt còn sợ chúng ta đem ngươi cho làm thịt thảm rồi. Không phải nói từ nàng đến mời. Nếu như bữa cơm này chính là từ nàng mời, vậy chúng ta coi như xem thường ngươi. La Vân gật đầu phụ họa nói, nói không sai, bữa cơm này làm sao cũng nên từ ta mời. Xem như cảm ơn các ngươi chư vị, tại này trong vòng hơn một tháng, đối Hạ Nguyệt chiếu cố. Hắn phần này thái độ, làm mấy nữ sinh đều rất hài lòng. Cho nên, khi hắn hỏi muốn ăn cái gì thời điểm, mấy nữ sinh này cũng không có thật muốn làm thịt hắn. Nhào nhào nói ngay tại cửa trường học quán cơm nhỏ tùy tiện tìm một nhà ăn là được. Các nàng cũng là cho đủ La Vân mặt mũi. Không nói cửa trường học quán cơm nhỏ đồ ăn tiện nghi, mà là nói trường học chúng ta cửa những cơm kia quán, hương vị đều rất tuyệt. Ngươi còn không có ăn xong à? Hôm nay tỉ môn mấy cái, dẫn ngươi đi kiến thức một chút. La Vân nhìn ra thiện ý của các nàng, cười nói, ta mới vừa nói, bữa cơm này cũng là cảm ơn các ngươi thay ta chiếu cố Hạ Nguyệt. Cho nên, chúng ta phải tìm tốt hơn một chút nhi địa phương ăn. Không có kia tất yếu. Mấy nữ sinh vội vàng khuyên bảo, các nàng mặc dù nhau nhau muốn để La Vân mời ăn cơm, nhưng lại cũng không phải là thật muốn làm thịt hắn. Cái kia nữ sinh tóc ngắn càng là lặng lẽ lôi kéo Hạ Nguyệt, muốn để Hạ Nguyệt thuyết phục La Vân khác xài tiền bậy bạ. Hạ Nguyệt mỉm cười nói, không có chuyện gì, nghe hắn an bài. La Vân đến tỉnh thành số lần tuy nhiều, nhưng lại không biết chỗ nào đồ ăn ăn ngon, hoàn cảnh cũng tốt. Bất quá hắn tại tỉnh thành vẫn còn có chút người quen. Lúc này lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thanh gọi điện thoại hỏi. Diệp Thanh nghe xong, La Vân muốn mời người ăn cơm, lập tức báo ra một cái địa chỉ, sau đó lại cho bên kia gọi điện thoại, thay La Vân mua vị trí. Cầm tới địa chỉ về sau, La Vân dùng app gọi tới một chiếc xe thương vụ, chở được mấy nữ sinh liền xuất phát. Tới đất nhi vừa nhìn, hoàn cảnh là coi như không tệ, bức cách cũng rất cao. Mấy nữ sinh chụp không ít ảnh chụp, càng là nhịn không được, thấp giọng hỏi Hạ Nguyệt, bạn trai ngươi sẽ không là trong nhà có mỏ à? Các nàng chỉ biết là La Vân là thuộc tỉnh năm nay thi đại học Trạng Nguyên, lại không nghĩ rằng hắn thế mà còn là một cái thổ hào. Bữa cơm này ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Bất quá, tại La Vân gọi tới phục vụ viên muốn mua đơn thời điểm, lại bị cho biết đơn đã bị người trả. Ai trả? La Vân ngạc nhiên sững sờ. Phục vụ viên nói là bằng hữu của ngài. Hắn còn ở bên ngoài. Cần ta đi giúp ngài đem hắn mời tiến đến sao? Làm phiền ngươi, La Vân nói, trong nội tâm rất buồn bực. Rốt cuộc là cái nào bằng hữu giúp hắn trả hóa đơn? Phục vụ viên sau khi rời khỏi đây, không bao lâu, liền mang theo một người trung niên nam tử, đi vào phòng, vừa nhìn thấy La Vân, cái kia nam tử trung niên 2-3 bước xông về phía trước. Bịch, một chút, liền quỳ gối La Vân trước mặt. Một màn này, không chỉ có đem Hạ Nguyệt bạn bè cùng phòng giật nảy mình, cũng làm cho La Vân rất là ngạc nhiên. Hắn vững tin chính mình chưa từng gặp qua nam tử trung niên này. Vì cái gì đối phương vừa lên đến, liền sẽ đi này đại lễ, là muốn lừa qua tiền niên liễm. Nhưng hiện tại cách ăn Tết, còn lâu rất nha. Không đợi La Vân mở miệng hỏi, trung niên nam tử này liền vượt lên trước một bước. Đầu tiên là rút chính mình hai tay hết, sau đó dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói. La tiên sinh, ta biết sai, còn cầu ngài tha ta một mạng, bằng không, ta cũng chỉ có thể mang theo một nhà lão tiểu đi nhảy lầu. Nghe nói như thế, La Vân có chút mộng, làm sao cảm giác chính mình đột nhiên liền thành khi nam phách nữ ác phách. Hạ Nguyệt mấy cái kia bạn cùng phòng, tức thì bị hù ngã, nhìn về phía La Vân ánh mắt đều không đúng, lộ ra kinh hoàng. Cũng nhịn không được nghĩ ở trong lòng, chẳng lẽ La Vân vẫn là cái đại ca xã hội đen? Một cái có thi đại học trạng nguyên thân phận đại ca xã hội đen. Người này thiết, tựa hồ còn rất mang cảm giác. Ngươi nhận lầm người a? La Vân cau mày nói, không có nhận lầm, không có nhận lầm, La tiên sinh, ta là Lưu Hạn a. Nam tử trung niên vội nói, nếu không phải sợ chọc giận La Vân, hắn đều muốn bổ sung một câu, ngươi hóa thành bụi ta cũng nhận biết. Lưu Hạn, La Vân lông mày nhíu lại, đúng đúng, ngài nhớ lại, Lưu Hạn vội nói, không có, La Vân lắc đầu, hắn là thật đem Lưu Hạn quên đi, không có cách, hắn hiện tại tiếp xúc, không phải dã thần yêu quỷ, chính là người tu hành cùng người thừa kế. Giống Lưu Hạn dạng này người bình thường, cho dù là cái gì đại lão bản, cũng không vào mắt của hắn. Lưu Hạn rất xấu hổ, nhưng lại không dám tức giận. Trong 2 tháng này, dưới tay hắn sinh ý, bị hắc bạch hai đạo toàn bộ phương diện đả kích. Hắn biết rõ, nếu là không chiếm được La Vân tha thứ, chính mình thế nào cũng phải phá sản không thể. Mà lại là không thể nào làm lại từ đầu cái chủng loại này. Bởi vì lúc trước, hắn từng nghe được La Vân nhà tại Vân Tây Trấn, chạy tới muốn bái phỏng La Vân cầu tha thứ. Đến sau mới phát hiện, muốn thấy La Vân, không chỉ là một mình hắn. Trong đó có một người, hắn từng tại một lần trong tiệc rượu nhìn thấy qua. Tại trận kia tiệc rượu bên trong, người kia là thụ nhất truy phủng cùng chú mục tồn tại. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai người kia gia thế bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Nhưng mà chính là như vậy một cái tại Lưu Hạn trong mắt chỉ có thể ngưỡng mộ đại nhân vật, cũng ngàn dặm xa xôi chạy tới cầu kiến La Vân, bị cự tuyệt về sau, không những không dám tức giận, còn phải cười theo. Một màn kia không chỉ có rung động đến Lưu Hạn, cũng làm cho hắn triệt để sợ. Cho nên, khi hắn biết La Vân hôm nay đến tỉnh thành, ở đây ăn cơm về sau, liền vội vàng chạy tới, không tiếc mặt mũi trước mặt mọi người quỳ xuống, chỉ vì cầu được La Vân tha thứ. Giờ phút này thấy La Vân tựa hồ thật không nhớ rõ chính mình. Lưu Hạn nhịn không được não bổ. Chẳng lẽ La Vân cũng không có xuống tay với ta, chỉ là bởi vì có người biết ta đang đánh hắn Ngọc Thạch chú ý, liền vượt lên trước hạ thủ, muốn dùng cái này hướng hắn lấy lòng. Những chuyện tương tự Lưu Hạn trước kia đã từng đã làm, cho nên sẽ nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Điều này cũng làm cho hắn càng phát sợ hãi La Vân. không cần mở miệng, đều có thể điều động nhiều như vậy bộ môn, năng lượng lớn như vậy, La Vân lực ảnh hưởng, quả thực không dám tưởng tượng. Ân, hắn lần này ngược lại là đoán đúng, La Vân hiện tại lực ảnh hưởng, đích thật là lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lưu Hạn không dám ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, La tiên sinh, ta chính là cái kia không biết tốt xấu, đánh ngài đám kia chủ hàng ý người. Ờ, hóa ra là ngươi a. La Vân cuối cùng nhớ lại, thấy La Vân nhớ ra rồi. Lưu Hạn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, La tiên sinh, ta là thật biết sai, cầu ngài bỏ qua ta, chỉ cần ngài chịu tha ta một mạng, bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý cho. La Vân cười lạnh hai tiếng, ngươi cảm thấy ta là người thiếu tiền sao? Lưu Hạn kinh hãi, ý thức được chính mình khả năng nói sai, vội vàng muốn bổ cứu, ngài dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, được rồi, nói nhảm đừng nói là. La Vân khoát tay đánh gãy phía sau hắn lời nói, nói, ta cũng không phải muốn để nhà ngươi phá người vong, chỉ là cho ngươi một bài học, để ngươi về sau đi chính đạo. Khác lão nghĩ đến vớt thiên môn, bị một cái đều có thể làm chính mình hài tử người gian dày, là một loại rất xấu hổ chuyện. Nhưng Lưu Hạn chẳng những không có xấu hổ, ngược lại còn rất kích động, bởi vì hắn biết La Vân nói những lời này chính là chịu bỏ qua hắn. Hắn vội vàng chỉ thiên vẽ địa thề, cam đoan về sau tuyệt đối đi chính đạo, sẽ không đi động cái gì lệch ra đầu óc, chớ cao hứng trước quá sớm. La Vân lần nữa ngắt lời hắn, ta cần một ít vật liệu, ngươi đi giúp ta tìm đến. Không có vấn đề, Lưu Hạn vội vàng đáp ứng nói, sự tình đến một bước này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, chỉ có chính mình vì La Vân tìm đủ vật liệu mới có thể thu được tha thứ, nếu không, liền đợi đến phá sản đi. La Vân ném một tấm danh sách cho Lưu Hạn, phía trên vật liệu là làm ra phán quan bút cùng trảm quỷ kiếm muốn dùng đến. Lưu Hạn nhìn lướt qua, lập tức cáo từ rời đi, đi tìm quan hệ làm vật liệu. Đến nỗi nhóm này vật liệu giá tiền, hai người đều không có đề, nhưng đều hiểu nhóm này vật liệu chính là Lưu Hạn mua mệnh tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.